Chương 223, thuật pháp tăng thêm. Trước mắt này tiêu, toàn thân khiết trắng như ngọc, lại có so ngọc chất càng thêm tinh tế ánh nhuận bóng loáng cảm nhận, xúc cảm càng là ôn nhuận nhu hòa, cho nên Xích Thủy vậy mà đều chưa thể ngay lập tức phát giác được nó tồn tại, càng thêm đặc biệt là, nàng nhìn xem này tiêu, liền có một loại cái này tiêu liền nên tại nàng cảm giác trong tay cảm giác này tới không hiểu. Xích Thủy nhìn chăm chăm nó, xem đi xem lại, sửng sốt không có nhìn ra môn đạo gì. Người cờ ơ mở tới âm hệ thuật pháp truyền thừa Trung Ly Hồng Viễn nhìn thấy tiêu, bật thốt lên hỏi. Xích Thủy lúc này mới đem ánh mắt theo tiêu thượng rời, lại sửng sốt một chút mới nói, không có đi nàng tìm tòi một lần, xác định trong óc của mình cũng không có tiếp nhận truyền thừa chi nhớ. Thế nhưng là nàng trả lời lại không chắc chắn lắm, bởi vì lúc trước thần thức ngũ giác bị che đậy, thậm chí đều không rõ ràng đến tột cùng trải qua thứ gì. Bốn người nghe vậy, đều là không nói nhìn xem nàng. Vẫn là Tố Hòa biết xa thần sắc hơi động, giống như là nghĩ đến cái gì, nhìn một chút trong tay nàng tiêu, mới đề nghị, chi bằng, ngươi thử trước một chút cái này tiêu. Hiện tại Xích Thủy nhìn về phía chung quanh, có chút không xác định nói. Nàng tự nhiên rõ ràng, này tiêu cũng không phải vật phàm, nhưng phải biết, đây là âm phong cốc bên trong, không có linh năng vậy liền thử một chút đi. Xích Thủy nói, lại đánh giá một phen chi này tiêu, tiêu là hảo tiêu, hình dạng và cấu tạo QNZ hợp quy tắc, nhưng nàng chính là cảm thấy, có chỗ nào không thích hợp là lạ ở chỗ nào đâu. Nàng thử thăm dò Xích lại gần. Nàng sẽ sáo, tiêu tự nhiên QNZ không xa lạ gì. Nhưng nàng nhìn xem chi này tiêu, luôn có một loại không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Hết lần này tới lần khác bên cạnh còn có bốn người đứng xem Xích Thủy dừng lại, trực tiếp liền cái này tiêu vỗ xuống trán của mình, cảm giác là trước kia mỹ dung xoa bóp, dẫn đến nàng hiện tại người đều choáng váng. Các ngươi lại chờ một lát, chờ ta trước tế luyện một phen. Lời này thành công để bốn người không biết nên khóc hay cười, cấp tốc cho nàng nhường ra không gian. Xích Thủy cũng cảm thấy phía trước phản ứng có chu tầng ốc, nàng QNZ không sợ bọn họ cho cười, trực tiếp rút ra một chút thần thức, liền thăm dò vào bạch tiêu bên trong. Vốn cho rằng này các loại bảo vật, khẳng định đã có khí linh tồn tại, lại không nghĩ nàng tìm khắp cả này tiêu, đều không có tìm được khí linh tồn tại. Cái này kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, không có khí linh, cái này tiêu nhưng lại ngoài dự liệu có phần thông nhân tính. Đang tế luyện quá trình bên trong, nàng tự nhiên mà vậy liền biết cái này tiêu cách dùng, cùng tùy theo phụ mang theo âm hệ thuật pháp truyền thừa Xích Thủy, liền cái âm hệ thuật pháp truyền thừa, đều có thể chỉnh như thế cao đại thượng. Quả nhiên không hổ là cái kia thần bí không gian chủ nhân, sao còn có cái này tiêu. Thực ra cũng không phải là để nàng thổi, nàng nói nàng làm sao lại có một loại không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Nguyên lai căn do ở đây này, lại nguyên lai cái này tiêu là muốn dùng thân thức tới thổi cái này, khiến Xích Thủy rất là mừng rỡ, bởi vì từ tiểu dược hóa hình sau, nàng liền trực tiếp đem xem như cái hậu bối tới bồi dưỡng, đã rất lâu không có thổi qua luôn cảm giác quái chỗ nào kỳ quái. Nàng QNZ theo trong truyền thừa biết, này tiêu tên là Ngọc Phách, không linh lại có phách, vậy đại khái chính là chỉ ngọc phách loại này đặc thù trạng thái đi. Nàng QNZ là lần đầu tiên theo trong truyền thừa biết được, làm âm hệ tu giả, nắm giữ âm khí, phẩm chất có thể tha thứ, nhưng lại tuyệt đối không thể sinh linh. Cùng phổ biến thưởng thức cho rằng, pháp bảo sinh linh chính là linh bảo, khải linh trí, thực lực QNZ sẽ đề cao thật lớn, hoàn toàn khác biệt. Âm hệ tu giả yêu cầu tuyệt đối lực khống chế, bọn họ tại đấu pháp quá trình bên trong, tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Nếu như bọn họ còn cần cùng khí linh câu thông hiệp điều cái này pháp liền không có cách nào đấu, vì lẽ đó, âm hệ tu giả âm khí, đều là đi qua đặc thù thủ pháp luyện chế, còn muốn tăng thêm hậu thiên bồi dưỡng, mới có thể đạt tới thuận buồm xuôi gió tình trạng. Xích Thủy rất là ngạc nhiên, đồng thời, cũng đối với mình phía trước không thể pháp, mà bừng tỉnh đại ngộ. Lại có chút phiền muộn tắt tiếng. Nàng nghĩ đến Vân Tinh sư phụ, cả đời chuyên chú vào nghiên cứu âm khống ba thuật, thu thập các loại nhạc khí, nhưng Thủy Trung chưa có thể hiểu thấu đáo bí mật trong đó, còn bởi vậy làm trễ nải tu hành, sớm tọa hóa. Nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ, Vân Tinh sư phụ tọa hóa trước, kia lòng tràn đầy đầy mắt không cam lòng, về sau cuối cùng đem hy vọng ký thác cho nàng, cái ánh mắt kia chỉ là nàng quá bận rộn, âm dò xét ba thuật luôn luôn không có bổ ích, lại tìm không thấy đột phá khẩu sau, nàng phải đem đặt ở một bên. Xuất hiện khi biết căn do, lại như thế nào không cho nàng cảm thán đâu. Trước mắt, vẹn vẹn truyền thừa đến một phần trụ cột thưởng thức, nhưng nàng có âm khống ba thuật làm ngọn nguồn, miễn cưỡng thúc đẩy vẫn là có thể. Truyền thừa chờ sau này trở về lại từ từ nghiên cứu. Lúc này, Xích Thủy đứng dậy, cầm Ngọc Phách tay vừa để xuống. Ngọc Phách hơi chấn một cái, không có rơi xuống, mà là hơi nổi lên. Chu Du qua lại Xích Thủy bên người có thế đun nở dê tay đến chỗ đây cũng không phải là Xích Thủy khống chế, mà là Ngọc Phách tự phát hoàn thành. Thần kỳ đi chỉ cần nghĩ đến cái kia thần bí không gian chủ nhân, có vẻ như không thần kỳ, mới là kỳ quái đi. Xích Thủy QNZ mặc kệ còn lại bốn người ngạc nhiên biểu lộ, mỉm cười, bốn người chợt cảm thấy không ổn, chờ Trung Ly Hồng Viễn lời nói còn chưa nói ra miệng, liền cảm giác chính mình trong nháy mắt, liền bị kéo vào một cái khác vô cùng hư ảo, lại cực kỳ thế giới chân thật hư ảo là chỉ, thần trí của hắn là thanh tỉnh, rõ ràng đây là Xích Thủy thuật pháp bố trí. Chân thực, thì là bởi vì, cái này huyễn thuật quá lợi hại. Trung Ly Hồng Viễn đánh giá một phen chung quanh, đây là hắn tại Thánh Đảo Châu ở không sai, mà người trước mắt, vô luận là theo bề ngoài khí chất, vẫn là tu giả đặc hữu khí thế đến xem, đều là đại ca hắn Trung Ly Hồng Nghị không sai. Sai liền sai tại, đại ca hắn giờ này khắc này, căn bản cũng không khả năng xuất hiện ở đây được không. Trung Ly Hồng Viễn cái kia lộn xộn, liền muốn để Xích Thủy thả hắn ra ngoài. Lại không nghĩ, đối diện Trung Ly Hồng Nghị nhưng là nói chuyện, "A Sa, ta giao phó ngươi sự tình, ngươi làm xong chưa?" Lớn lời nhắn nhủ chuyện gì. Trung Ly Hồng Viễn vô ý thức đều muốn gọi đại ca, chuyện này là sao? A Trung Ly Hồng Nghị nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đứng đắn mà nói, "Đại ca không phải đã thông báo ngươi, phải tất yếu đem Lệnh Mật tiên tử cưỡi vào cửa sao?" Trung Ly Hồng Viễn, hắn quả thực không cách nào nhìn thẳng đại ca như vậy, ngửa đầu cu nở dê mặc kệ Xích Thủy có phải hay không có thế nghe thấy, trái ngược chính mình ôn hòa khuôn mặt, thẳng quát, "Kia là tin đồn, ta cùng Lệnh Mật tiên tử không có bất cứ quan hệ nào, mau thả ta ra ngoài." Mà thân ở huyễn cảnh ngoại Xích Thủy, nhưng là hé miệng mà cười. Nàng nhưng không tin. Như thật không có bất cứ quan hệ nào, cái này xa truyền có thế truyền đến, liền nàng dạng này trạch ở người đều nghe nói, hơn nữa còn không chỉ là một lần, cái này rõ ràng là thần nữ hữu tâm, mà Tương Vương cũng chưa chắc không ngộng sao phải biết, nàng cái này cái ảo cảnh, cũng không phải từ nàng tạo nên, mà là bởi vì thần thức thôi động ngọc phách, chỗ thi xuất âm huyễn thuật, tiến tới ảnh hưởng Trung Ly Hồng Viễn ý thức, để chính hắn tưởng tượng ra được nàng có thế chưa đi qua Trung Ly Hồng Viễn chỗ ở, nàng làm sao có thể biết, đúng không? Thực ra Xích Thủy đã sớm biết, âm khống ba thuật, cùng dẫn hồn hương phối hợp sử dụng, có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, nàng phía trước cu nở dê một mực là làm như vậy. Nhưng thẳng đến hiện tại có được truyền thừa, mới biết được cả hai phù hợp trình độ cao bao nhiêu. Nàng bây giờ đương nhiên biết, âm khống ba thuật, tại âm hệ thuật pháp bên trong, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng phẩm chất. Nhưng chính là như vậy phẩm chất, tại cùng dẫn hồn hương cùng một chỗ sử dụng lúc, lại có thể để cho Trung Ly Hồng Viễn bốn người đều khống chế không nổi bản năng trình độ, đây đã là viễn siêu thượng phẩm, tiếp cận với cực phẩm âm hệ thuật pháp hiệu quả. Nàng híp híp mắt, trước kia còn chưa cảm thấy, hiện tại mới phát hiện, cái này dẫn hồn hương có chút tà khí, chẳng lẽ, cái kia chưa hết, làm khó Thương Hải bốn thế lực lớn nhiều năm không hiểu mê, cũng là liên quan tới huyễn thuật phương diện này. Không thể không nói, Xích Thủy chân tướng âm hệ huyễn thuật đi là đường hoàng chính đạo, lấy kỹ thủ thắng, mà dẫn hồn hương sau lưng truyền thừa, chỗ đi thì là tà đạo, trọng tâm ở chỗ khống chế người để bản thân sử dụng. Nhưng mặc kệ chính đạo vẫn là tà đạo, bọn họ tại thuật pháp phương diện này, nhưng là có rất nhiều nguyên lý là hô thông, vì lẽ đó, dẫn hồn hương có thế tăng thêm âm huyễn thuật, cái này đồng thời không có ma bệnh. Chỉ nói Xích Thủy đem bốn người thả lúc đi ra, bốn người đều là một mặt một lời khó nói hết vẻ mặt. Trung Ly Hồng Viễn cu nở dê không giống lên, lại khôi phục hắn ôn hòa khuôn mặt, nhưng chính là không thế nào dám nhìn Xích Thủy. Xích Thủy lại hướng hắn trừng mắt nhìn. Trung Ly Hồng Viễn hơi có chút cứng đờ giật giật khoe miệng, hắn hiểu Xích Thủy ý tứ, không phải liền là nói, không cần cảm tạ nàng, để hắn thấy rõ lòng của mình sao? Hắn không phản bắt được. Bất quá hắn dị dạng, trừ Tố Hòa biết xa liếc tới nhìn lướt qua ở ngoài, Minh Theo cùng không nhanh hai người, so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Đều là mặt đỏ tới mang thai, trận mắt trợn tròn. Xích Thủy tựa hồ càng thêm tức hồn hển. Xích Thủy tranh thủ thời gian phất phất tay, đi đi, nên trở về trình Minh Theo hai người, còn thật không biết nên cầm nàng làm sao bây giờ, chỉ có thể mài mài răng, nhìn tại hai người ánh mắt làm nhục phía dưới, Xích Thủy chỉ cảm thấy gáy đều lạnh siêu siêu, hoàn hảo nàng trước thời hạn phát hiện không đúng, đem bọn hắn phóng ra, bằng không hậu quả liền không có cách nào thu thập. A ha, nàng cái gì cũng không biết. Tố Hòa biết xa xem chừng cu nở dê đoán xảy ra điều gì, yên lặng đuổi theo Xích Thủy bước chân. Những cái kia tâm đã loạn, vẫn là cho bọn hắn lưu chút không gian chỉnh lý cảm xúc đi. Nàng nghĩ như vậy, vô ý thức liền nết miệng như là có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này khỏe môi vểnh lên độ cong, cùng trước mặt Xích Thủy không khác chút nào vậy. Đại khái chính là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Rồi lại nói Xích Thủy, phi thường hảo tâm tình quay đầu hướng Tố Hòa biết xa cảm thán nói, thiết hạ cái này truyền thừa tiền bối, thật sự là có lòng, chúng ta không có gặp gỡ cái gì gặp. Chắc trở không nói, không chỉ toàn thân trở lui, cũng đều được đến từng người cơ duyên, cái này nói ra, chỉ sợ đại gia cũng sẽ không tin tưởng. A Tố Hòa biết xa nghĩ thầm, đơn xem bọn hắn lần này lịch luyện trải qua, là rất có lòng, các mặt đều là khảo nghiệm A, nhưng liền không biết, cộng minh nguyện linh chỗ, kia toàn cung thất tà linh sẽ có cảm tưởng thế nào nếu bọn họ linh trí còn tại. Đánh giá sẽ bạo động. A Tố Hòa biết xa khắp không bờ bến nghĩ đến, lại thấy phía trước Xích Thủy đột ngột dừng lại thân hình, nàng lập tức kịp phản ứng, làm phòng ngự thái độ, ánh mắt cấp tốc nhìn chung quanh bốn phía, đồng thời hỏi, thế nào Xích Thủy ánh mắt chạy không, tựa hồ đang thất thần lại rắc khoe miệng, giật một tia cười lạnh, xem ra, chúng ta có khách phải lớn giá quang lâm.